Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 139, oanh. Canh 1, lần đầu tiên không quá thuần thục, hơn nữa bởi vì nổi giận ưng thân nữ vu trùng kích. Dịch thu bắt được nổi giận ưng thân nữ vu trên người ba cái tê liệt điểm. Phân biệt ở vào nổi giận ưng thân nữ vu hai bên bờ vai cùng chỗ đùi. Này ba cái điểm đều là nhan sắc tương đối nồng đậm tê liệt. Thuộc về tăng thêm hiệu quả tương đối khá tê liệt điểm. Ngang ngược tê liệt tổn thương hiệu quả không chỉ có cùng lực lượng cùng với tinh thông bắt đẳng. Cấp có quan hệ, tê liệt điểm tăng thêm cũng là chiếc có rất lớn tỷ lệ. Với tư cách là một cái lưu phái áo nghĩa chỗ. Rất hung ác tê liệt uy lực thì chân thật đáng tin. Có thể tại dài răng giặc trong năm tháng còn sống sót lưu phái. Đều là có nhất định đặc thù giá trị. Dịch thu cảm thấy tê liệt lưu áo nghĩa cũng rất phù hợp chính mình. Đối với có được nhiều cánh tay hắn mà nói bắt lấy hai cái trở lên tê liệt điểm cũng không phải một. Kiện nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Nổi giận ưng thân nữ vu tựa hồ cảm giác được không đúng. Nó dùng bén nhọn mà sắc bén cái vuốt đâm thủng dịch thu bờ vai. Ý đồ đem dịch thu đưa đến bầu trời. Nổi giận ưng thân nữ vu lực lượng rất lớn. Tại dịch thu thông qua đại tiểu tự nhiên, thần lực gia trì, đồng thời mở cửa ra đến 16 lực lượng có cảm giác có chút đối với không kháng nổi. Nổi giận ưng thân nữ vu kia nhìn như cùng phổ thông nữ tính nhân loại mỹ lệ dưới khuôn mặt. Cất giấu là đủ để xé nát huyết nhục thân thể cuồng bạo lực lượng. Dịch thu có thể cảm nhận được nổi giận ưng thân nữ vu kia băng lãnh cái vuốt đã xen vào thân thể của mình, bị thương địa phương truyền đi khoe khoang tài giỏi duệ đau đớn. Vừa lúc đó, dịch thu bắt lấy nổi giận ưng thân nữ vu cánh tay đồng thời đột nhiên dùng sức. Ở vào ba cái bất đồng tê liệt điểm cánh tay sở phóng thích lực lượng lấy loại nào đó bí hiểm phương. Thức liên lạc với một chỗ. Sau đó giống như phản ứng hóa học sản sinh vượt xa suất gây lực lượng hiệu quả. Xoẹt, nổi giận ưng thân nữ vu thân thể trực tiếp bị dịch thu cưỡng ép tê liệt. Cường tráng chân trảo tiếp nhận được dịch thu tê liệt, nhưng nổi giận ưng thân nữ vu cánh tay trực tiếp bị dịch thu giật xuống tới. A, nổi giận ưng thân nữ vu phát ra thê lương tiếng rít. Tại nổi giận ưng thân nữ vu cánh tay đứt gãy, máu tươi xuồng xã tứ phía phun ra, rất nhanh liền đem phụ cận thổ địa toàn bộ nhuộm đỏ. Cánh tay đứt gãy kịch liệt thống khổ để cho trời sinh tính vốn là tàn bạo nổi giận ưng thân nữ vu. Triệt để cuồng bạo, nổi giận ưng thân nữ vu một bà bỏ qua dịch thu. Tựa hồ bị thương nặng về sau nổi giận ưng thân nữ vu lực lượng so với trước càng lớn. Thông qua đại tiểu tự nhiên sau khi biến hóa dịch thu cư nhiên bị nó thoáng cái vung bay ra ngoài. Phanh! Dịch thu nặng nề mà ngã trên mặt đất, sau lưng bị nổi giận ưng thân nữ vu bắt tổn thương miệng vết thương đang không ngừng tuôn ra đỏ. Tươi máu tươi, a, nổi giận ưng thân nữ vu điên cuồng mà vỗ cánh. Phảng phất hỏa tiễn bay lên trời, nổi giận ưng thân nữ vu tại thượng không điên cuồng mà chuyển vài vòng. Đại lượng không chút máu tựa hồ khiến nó ý thức từ cuồng bạo trong trạng thái khôi phục lại. Nó lơ lửng tại thượng không, dùng oán độc ánh mắt nhìn xem dịch thu. Sau đó, nó đối với dịch thu đột nhiên một tiếng rít vang. Phốc phốc, chói mắt tia chớp từ nổi giận ưng thân nữ vu trong miệng phun ra. Trực tiếp đánh về phía dịch thu. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đang tại gặp tia chớp loại hình năng lượng công kích. Đang tiến hành tê liệt kiểm định, căn cứ vào nhân vật thể chất. Cùng cảm giác, kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này hiệu quả. Kiểm tra đo lường đến nhân vật bị thương tổn, nhân vật tùy cơ đạt được một tầng sôi trào chiến ý hiệu quả. Dịch thu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, sau đó liền có một cỗ mãnh liệt nóng bỏng lực lượng đột nhiên trúng mục tiêu hắn. nổi giận ưng thân nữ vu tia chớp, tốc độ công kích cực nhanh. Mặc dù không có tự nhiên tia chớp khủng bố như vậy, thế nhưng vẫn làm cho Dịch Thu hoàn toàn không có trốn tránh cơ hội. Tại năng lượng công kích hàng loạt tổn thương trong pháp thuật, tia chớp loại hình pháp thuật thuộc về so sánh khó phản chế pháp thuật hàng ngũ nhất. Dịch Thu cảm giác trên người tê tê dại dại, võng mạc không ngừng đổi mới suất kiểm định tin tức. Tia chớp loại pháp thuật đả kích khó chơi một chút ở chỗ. Nó tại tạo thành tổn thương về sau còn có tiếp tục mặt trái hiệu quả. Nổi giận ưng thân nữ vu tại phát ra tia chớp công kích về sau rồi đột nhiên trở nên uể oải. Tinh xảo khuôn mặt bên trong hiện ra tiều tụy bộ dáng. Nếu như không nhìn tới nó kia tản ra tà ác cùng huyết tinh hai mắt, ngược lại là có làm cho người ta thương tiếc vốn liếng. Cho dù là thủ lĩnh quái vật, tại trọng thương trạng thái hạ phóng thích pháp thuật cũng là một kiện cực kỳ hao phí tinh lực sự. Tình, nổi giận ưng thân nữ vu lơ lửng trên không trung không có tiếp tục phát động công kích. Trên người nó tựa hồ tản ra hơi hơi hồng quang. Theo hồng quang xuất hiện, nổi giận ưng thân nữ vu chỗ cụt tay miệng vết thương tựa hồ đang dần dần khép lại. Dịch Thu cảm giác tại nổi giận ưng thân nữ vu tia chớp đả kích, phía sau lưng miệng vết thương tựa hồ tản ra thịt nướng hương vị. Sinh mệnh giá trị đại lượng trôi qua để cho Dịch Thu có một chút choáng váng. Tại không có học tập đến tăng cường pháp thuật kháng lực kỹ năng lúc trước, hắn vẫn muốn thừa nhận toàn ngạch pháp thuật tổn thương. Hơi hơi thong thả một chút hô hấp, Dịch Thu bắt đầu điều tiết trong cơ thể khí. Hỗn nguyên thể. Dịch Thu trong cơ thể một bộ phận khí rồi đột nhiên chuyển hóa thành tinh khiết sinh mệnh năng lượng, sau đó đi thoải mái chữa trị Dịch Thu thương thế trên người. Dịch Thu trong chớp mắt cảm thấy cảm giác thiệt nhiều. Sau đó hắn từ trên mặt đất đứng lên. Đúng vào lúc này, Dịch Thu cảm giác trong tầm mắt một mảnh đỏ bừng. Em ma cách dùng trượng đối với nổi giận ưng thân nữ vu. Sau đó một cái hỏa cầu khổng lồ từ nàng pháp trượng bên trong bắn ra, trực tiếp đánh về phía đang lơ lửng trên không trung tiến hành cấp cứu nổi giận ưng thân nữ vu. Này tựa hồ là em ma huyết mạch năng lực, nàng có thể thông qua tiêu hao vượt mức huyết mạch năng lượng tới đối với một cái pháp thuật tiến hành thăng hoàn, mặc dù có vượt mức tiêu hao cùng dài dòng thời gian cooldown. Đồng thời hạn định chỉ có thể là hỏa diễm pháp thuật. Nhưng không thể không nói là một cái mạnh phi thường lực huyết mạch năng lực. Dịch Thu con mắt nhất thời hơi hơi co rụt lại. Sau đó sờ sờ đầu chọc. Hắn nhớ tới cái nào đó không thể nào làm cho người sung sướng hồi ức. Tại hắc ám thế giới dưới lòng đất, này khỏa hỏa cầu tựa như một khỏa loại nhỏ thái dương đẹp mắt. Dưới mặt đất không gian trong nháy mắt bị triệt để chiếu sáng. Dưới mặt đất không gian một mực bao phủ trong bóng đêm, tầng cao nhất tầng nham thạch cũng bại lộ. Tại trong ngọn lửa, đen nhánh nhan sắc tựa như mực thạch, đang trên mặt đất giãy giụa ưng thân nữ vu lộ ra thấp thỏm lo âu biểu tình. Mà hướng về nổi giận ưng thân nữ vu tụ tập, ưng thân nữ vu lại càng là phát ra chói tai tiếng rít. Oanh! Hỏa cầu trực tiếp trúng mục tiêu nổi giận ưng thân nữ vu. Nhất thời cự đại tiếng nổ vang lên ra. Tại vắng vẻ dưới mặt đất không gian, tiếng nổ mạnh truyền bá có được càng thêm có lợi điều kiện. Dịch Thu cảm giác bên tai tại ông ông tác hưởng, màng tay mơ hồ có chút đau đớn. May mà nơi này không gian so với động huyệt nhân bên kia muốn rộng rãi nhiều lắm. Bằng không thì thanh âm hội càng lớn, kích xạ nóng rực khí lưu không ngừng tàn sát bừa bãi. Dịch Thu có thể cảm giác được một mảnh sóng nhiệt đập ở trên mặt hắn. Phanh, nổi giận ưng thân nữ vu thân thể trực tiếp từ phía trên thượng rớt xuống. Em ma hỏa cầu thuật cư nhiên không có trực tiếp giết chết nó. Bất quá rơi xuống tổn thương còn có tiếp tục thiêu cháy tổn thương. Nổi giận ưng thân nữ vu tại thống khổ địa giãy giụa vài cái hậu sinh mệnh triệt để trống rỗng. Bí cảnh tin tức. nổi giận ưng thân nữ vu đã bị đánh chết. Ngươi hoàn thành vị diện ban thưởng nhiệm vụ, tiêu diệt nổi giận ưng thân nữ vu. Đang tính toán nhân vật cống hiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.